Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Ngươi như vậy làm cái nam nhân, có ý tứ. Quan Hy hơi hơi trừng mắt to. Nàng có chút hiểu được Thực Đằng Tiêu ý tứ. Ngươi lựa chọn Tiêu Cửu Diêm, bọn họ bốn tử, ngươi lựa chọn bọn họ bốn. Tiêu Cửu Diêm tử Thực Đằng Tiêu giống nhau cảm thấy này trò chơi đặc biệt thú vị. Đáy mắt cũng mang theo thật sâu ý cười. Còn lại nhân có thể sống. Này trò chơi, kỳ thật đối với ngươi mà nói. Còn cử có lời, không phải sao, có lời cái dám. Quan Hy còn không có trả lời. Khi không thua trước hùng hùng hổ hổ đứng lên. Thực Đằng Tiêu ngươi có phải hay không có bệnh a? Đuổi không kịp người ta tiểu cô nương như vậy buộc. Ta khinh bỉ ngươi, khi không thua hoa tâm. Đối với nữ nhân đều là đi thận không đi tâm. Nhưng cho dù là đi thận, hắn cũng cùng này trên giường hữu hảo vận động con gái chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Này thực ra thiếu chủ khen ngược, gắt gao bái tiểu tẩu tử không để. Chỉnh loại này ghê tởm ngoạn ý lựa chọn. Thực Đằng Tiêu bị khi không thua một câu nói được giận tái mặt. Hắn lạnh lùng nói, ngươi câm miệng hắc, ngươi điều này làm cho lão tử chạc chỗ đau còn không hứa ta nói, khi không thua phá lên cười. Châm chọc nói, ta nói ngươi một cái thực gia thiếu chủ, ngoạn nhỏ như vậy gia đình cho chơi, ngươi lấy chúng ta bốn mệnh cùng lão Tiêu so với, ngươi để làm chi không lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược. Làm cho tiểu tẩu tử ở ngươi cùng lão Tiêu trong lúc đó tuyển một cái. Nga, ta đã hiểu sao, ngươi có biết tiểu tẩu tử khẳng định tuyển lão Tiêu không chọn của ngươi sao? Ha ha ha, có ý tứ sao, như vậy làm cái nam nhân. Ngươi câm miệng, khi không thua liên tiếp đít xuống dưới. Thực Đằng Tiêu mặt đã muốn âm trầm đáng sợ. Ta sẽ không, ba, khi không thua vừa muốn tiếp tục bước bước. Một tiếng thanh thúy bàn tay thanh từ trên mặt hắn phiến đi xuống. Hắn mặt bị đánh cho chật đi qua. Một vòi máu tươi theo hắn khóe môi chảy xuống dưới. Mộ Nhất Huân đứng ở khi không thua trước mặt. Mặt không chút thay đổi thu hồi thủ. Nàng lạnh lùng nói, thiếu chủ cho ngươi câm miệng. Khi không thua ói ra một búng máu thủy đi ra. Hắn nhìn về phía Mộ Nhất Huân. Cười hắc hắc. Cô bé nhi thủ kình nhi còn cử đại, Mộ Nhất Huân lạnh lùng nhìn hắn. Đáy mắt không có một chút ít tình cảm ni Thực Đằng Tiêu không có lại đi để ý tới khi không thua. Hắn nhìn Quan Hy, làm cho nàng làm lựa chọn. Hy, thế nào, ngươi tuyển người nào? Quan Hy nhìn Thực Đằng Tiêu, cẩn thận, không nói chuyện, Thực Đằng Tiêu tiếp tục hỏi. Hy, nói cho ta biết, ngươi tuyển người nào? Ân, Tiêu Cửu Diêm. Hay là hắn nhóm, Quan Hy vẫn là không nói gì, nhưng là Thùy Lập tại bên người, cầm đao thủ ở hơi hơi phát run, nàng tảo nhìn một chút Thực Đằng Tiêu mặt sau đường duyệt. Đại hiệp, cùng khi không thua, bọn họ đều bị thủ ước nhân khống chế được, bên cạnh còn có mười mấy cái lính đánh thuê, nàng không có khả năng lập tức cứu bọn họ. Hy, Thực Đằng Tiêu thanh âm càng phát ra mềm nhẹ. Hắn gặp Quan Hy chậm chạp không nói chuyện, nở nụ cười, xem ra ngươi không muốn làm lựa chọn, cũng biết, ta trước thay ngươi tuyển một cái, bọn họ bên này có bốn người, cho dù chết một cái, số lượng cũng còn thực khách quan a. Trước tuyển ai hảo đâu, Thực Đằng Tiêu nghiêng hân dài thanh tuyển thân mình. Tầm mắt ở đường duyệt, thượng hôn mê đại hiệp còn có khi không thua trên người nhìn quét một vòng. Thực Đằng Tiêu chỉ khi không thua, này nam nhân rất tiếng huyên náo, trước hắn đi, là, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân tiếp nhận bên cạnh Vin đưa qua súng lục. Khi không thua oa oa kêu to, ta thao ngươi đại gia, như thế nào trước hết tuyển ta, bốn người, một phần tư, ngọa tao, vì cái gì tuyển ta có như vậy không hay ho không nhận tội nhân đãi gặp. Tiêu Cửu Diêm, mẹ nó. Sắp chết, đều là bị ngươi làm hại với ngươi đến cái gì tam giác vàng. Có ngươi này bạn hữu ta thật sự là ngã tám đời môi. Hết chương.